Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Mặc dù đã điều chỉnh tốt tâm tính, đồng thời làm xong hết thảy đủ khả năng chuẩn bị, nhưng là, tiếp xuống Kakashi cùng Zabuza chiến đấu, vẫn như cũ đánh để Haruno Sakura cảm giác có chút theo không kịp trượt. Bất quá mặc dù lúc ấy chưa kịp phản ứng, nhưng đến tiếp sau phân tích Haruno Sakura vẫn là làm được. Mặc dù lúc ấy nhìn sửng sốt một chút, nhưng trên thực tế rất đơn giản. Zabuza sử dụng Mizu Bunshin, đồng phát động Sanshin no Jutsu. Kakashi sử dụng Mizu Bunshin, đồng phát động Sanshin no Jutsu. Zabuza Mizu Bunshin bị đánh phá. Lại một cái Mizu Bunshin xuất hiện chém đứt Kakashi Mizu Bunshin. Sau đó Kakashi chân thân bị Mizu Bunshin dẫn đi ra. Cũng bị Zabuza chân thân công kích. Sau đó đá bay. Không sai. Hiện tại Kakashi bị đá bay. Khi Haruno Sakura lấy lại tinh thần, đầu óc đuổi theo lội thời điểm, Kakashi liền đã bị đá bay. Đồng thời ngay sau đó bị Zabuza dùng Shiro no Jutsu cho nhốt tại một cái thủy cầu bên trong. Ôi ta đi, Kakashi lão sư, ngươi được hay không a? Chủ nhân thế nhưng là đối ngươi khen ngợi có thừa a. Ngươi biểu hiện này không thích hợp a. Haruno Sakura nhìn thấy sự tình phát triển đến bây giờ lại biến thành tình cảnh như thế, im lặng đè lại trán của mình. Ha ha ha. Không nghĩ tới có thể thuận lợi như vậy. Kakashi, ta thế nhưng là được xưng quỷ nhân Zabuza. Am hiểu nhất liền là im ắng giết người. Ngươi muốn trước quan sát hành động của ta. Có phải hay không có chút xem thường ta a? Nếu như có thể bị nhẹ nhàng như vậy quan sát được hành động, ta còn kêu cái gì quỷ nhân? Zabuza mang theo đắc ý nói. Quỷ nhân, tốt a, nói có đạo lý. Cực hạn liễm tức thuật, phối hợp vụ ẩn chi thuật đúng là rất lợi hại, có vẻ như đối thủy độn nhẫn thuật vô cùng tinh thông. Thể thuật cũng rất mạnh, nhưng là, liền xem như dạng này, cùng chủ nhân đánh giá bên trong có thể so sánh chủ nhân lợi hại gấp bội tiêu chuẩn kém rất nhiều. A, Haruno Sakura nghi ngờ nghĩ đến. A, đúng, chủ nhân có vẻ như đề cập tới. Kakashi lão sư chủ yếu thực lực tạo thành bộ phận là lôi độn đi. Mà hiện ở loại tình huống này cùng hoàn cảnh, đây là bị khắc chế nguyên nhân. Haruno Sakura gãi cúi đầu lấy. Bất quá, có vẻ như cái này Zabuza rất ưa thích trà đạp nhỏ yếu địch nhân đâu. Vừa mới cái kia một cái cũng chỉ là đem Naruto đá bay, mà không phải trực tiếp chém chết. Với lại, hiện tại cũng thế, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, là muốn cho chúng ta trước chạy trốn, sau đó lại hưởng thụ truy sát niềm vui thú. Ngay tại vừa rồi, Zabuza lại phân ra một cái Mizu Bunshin, dùng vụ ẩn chi thuật tiếp cận đem Naruto đạp bay ra ngoài. Sau đó đem Naruto Konoha hộ ngạch dẫm tại dưới chân, sau đó giễu cợt một câu, bất quá là mấy tên tiểu quỷ. Mấy người các ngươi, mau dẫn lấy Tazuna tiên sinh chạy, cùng hắn chiến đấu các ngươi là không có phần thắng. Chỉ cần ta còn vây ở cái này thủy lao bên trong, hắn liền không cách nào rời đi. Mizu Bunshin rời đi bản thể một khoảng cách sau cũng vô pháp sử dụng. Tóm lại, mau trốn, Kakashi gọi đến, chàng diện theo Kakashi lời nói xong, lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Zabuza cũng không có ở thời điểm này phát động công kích. Haruno Sakura không hề động, nàng có thể tùy thời thông qua mở ra thời không vòng xoáy tiến về Grand Flores bí cảnh. Cho nên hiện tại nàng hoàn toàn liền là một bộ xem kịch vui tâm thái. Như vậy, tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh đâu? Haruno Sakura nghĩ như thế lấy. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, chủ nhân cố ý dặn dò giám thị đối tượng. các ngươi hẳn là có cái gì không giống nhau địa phương a. Seragon đã vừa mới kiến thức, như vậy Kyuubi Jinchuriki đâu? Để ta xem một chút là cái gì sao? Haruno Sakura đem ánh mắt phóng tới Naruto cùng Sasuke trên thân. Mặc dù Ngưu Khôi không có nói cho nàng liên quan tới chuyện tương lai, nhưng là cũng nói rất nhiều thứ. Tỉ như cửu vĩ yêu hồ, Jinchuriki, Seragon, Byakugan các loại sự tình, đều là chuyện quá khứ. Dạng này cũng có thể thuận tiện Ngưu Khôi cho Haruno Sakura lời nhắn nhủ nhiệm vụ tốt hơn chấp hành. Không phải để hoàn toàn không biết gì cả Haruno Sakura tiến hành giám thị. Nàng kỳ thật căn bản giám thị cũng không được gì. Bất quá, tiếp xuống nàng cũng không nhìn thấy nàng muốn nhìn đến, làm nàng có chút ngoài ý muốn. Cái kia Naruto cùng Sasuke lại có thể hoàn mỹ hoàn thành một lần phối hợp, mặc dù là có chút mưu lợi, nhưng cũng đúng là kiềm chế Zabuza, để Zabuza một cái tay rời đi thủy lao, không nhìn thấy mình muốn. Haruno Sakura cảm giác rất vô vị, mặc dù tiếp xuống có phục chế nhẫn thuật quyết đấu, chẳng diện đối với Jinin tới nói cũng có chút hùng vĩ. Nhưng là Haruno Sakura liền là rất không cảm giác. Được rồi, về sau cơ hội còn nhiều nữa. Chỉ muốn tiếp tục cùng bọn hắn tổ đội, như vậy sẽ có một ngày nhìn thấy. Đánh xong một cái boss, sau đó cuối cùng bị một cái vụ ẩn Anbu thiếu niên tiệt hồ. Naruto lộ ra rất không phải cam. Mặc dù còn đi chưa được mấy bước Kakashi lão sư liền ngã xuống, để mấy người khác lo lắng thân thể của hắn, nhưng là rất hiển nhiên, sống sót sau tai nạn vẫn như cũ là làm người ta cao hứng sự tình. Bất quá, Zabuza thật đã chết rồi sao? Haruno Sakura lại nghi ngờ nghĩ nghĩ, nếu là lúc trước, nàng sẽ không nghĩ tới những này, nhưng là, nàng tại Grand Flores bí cảnh bên trong chứng kiến qua rất nhiều lần tử vong. Trọng yếu nhất chính là chính nàng cũng chết qua một lần. Có lẽ bởi vậy mà ra đời năng lực đặc thù. Nàng trước đó nhìn thấy sinh vật tử vong lúc, có vẻ như đều sẽ cảm giác được có đồ vật gì từ sinh vật trong cơ thể bay ra. Đó phải là linh hồn loại hình đồ vật a? Haruno Sakura không quá chắc chắn, nhưng cảm giác hẳn là như thế. Được rồi, trước chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Zabuza có lẽ còn biết tập kích tới. Bất quá, muốn hay không cáo chi những người khác cái suy đoán này đâu? Không được, nếu như Kakashi lão sư bọn hắn có thể phỏng đoán đến, vậy là tốt rồi, nếu như không có nghĩ đến, cái kia cũng là bọn hắn chính mình vấn đề. Ta không cần làm cái gì, chỉ cần toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát là có thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.